Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa nói như vậy, nhịp tim của Diêm Mặc bỗng chốc nhanh hơn một chút. Cô cười nhạo một tiếng, ngón tay lướt qua má anh, đừng động đậy. Quý Trạch liền không động đậy, tựa vào lưng ghế sofa lặng lẽ nhìn đôi tay khéo léo của cô vuốt ve ba cằm mình, từng chút cạo sạch những sợi râu nhỏ lún phún. Ngọn lửa quanh tim anh bỗng bùng lên. Khi Diêm Mặc nghiêm túc luôn có một vẻ đẹp thấm vào cốt tủy. Đôi mắt đối diện với anh, giữa hàng mày ánh mắt càng lộ ra muôn vàn phong tình. Anh vô thức nhích ra ngoài một chút, tay chống lên ghế sofa, vô tình chạm vào điều khiển từ xa, tivi bật lên một tiếng. Tách, trên đó đang phát tin tức buổi tối, người dẫn chương trình nói giọng phổ thông chuẩn mực tường thuật những tin tức xã hội đã xảy ra trong ngày hôm nay. Trong phòng khách cũng có thêm chút âm thanh khác. Cuối cùng, Diêm Mặc lấy một chiếc khăn nóng đã vắt khô, đắp lên cằm anh. Nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai anh. Bác sĩ Quý, ngủ ngon. Trong tivi, vừa vặn phát đến tin cuối cùng của ngày hôm nay. Diêm Mặc chỉ chậm chân một chút, đã nghe thấy tên kỳ thù. Sống lưng cô lạnh toát, quay mặt về phía tivi. Trong tivi, phóng viên cầm trong tay một tờ báo cáo. Tiêu đề chữ tin nóng số 1 đánh rất chói mắt. Thảm. Con trai của ông trùm thương mại kỳ thù mắc bệnh nặng. Quý Trạch tắt tivi, bước về phía Diêm Mặc, không hỏi một câu, cũng không đánh giá bất cứ điều gì. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, nói bên tai cô. Ngủ sớm một chút, Diêm Mặc ngẩn người một lúc, tờ báo cáo ngày hôm đó, cô rõ ràng đã dặn dò kỹ lưỡng y tá ở phòng trà cất cẩn thận, không được đưa cho bất kỳ ai, không ngờ. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô cũng không thể làm gì được. Cô không thể thay đổi vận mệnh của con người, càng không thể can thiệp vào sự việc nhân gian. Cô chỉ có thể giống như một con người bình thường, tầm thường, cùng với những người khác trước màn hình tivi, than thở cho tương lai của nhà họ Kỳ. Diêm Mặc, Quý Trạch lại gọi cô một tiếng. Cô lúc này mới hoàn hồn, nở nụ cười, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhón chân lên, đẩy lưng Quý Trạch. Biết rồi, bác sĩ Quý, dư luận giống như lũ lụt. Vừa mới bị phơi bày trên mặt báo, ngay ngày hôm sau, trang nhất của báo lại treo tên bệnh viện. Tào Viện cười khổ nói, bệnh viện của bọn họ ở Giang Lý sở dĩ nổi tiếng như vậy, tất cả đều nhờ vào những tin tức tiêu cực. Này, bệnh viện triệu tập cuộc họp đột xuất, yêu cầu các bác sĩ trong viện thống nhất ý kiến, những việc còn lại thì cứ diễn ra như thường lệ. Viện trưởng phái mấy bảo vệ chặn các phóng viên muốn phỏng vấn ở bên ngoài viện, dặn Diêm Mặc hôm nay không được xuống lầu. Kết thúc cuộc họp, Diêm Mặc dựa vào tường buồn chán bẻ ngón tay. Một lát sau, Quý Trạch đi ra, bên cạnh còn có Từ Du Ninh. Anh và Diêm Mặc nhìn nhau một cái, nụ cười đông cứng lại. Do dự rất lâu, anh vẫn chậm rãi bước đến bên cạnh Diêm Mặc, lấy hết can đảm. Bác sĩ Diêm, Diêm Mặc đút tay vào túi, gật đầu với anh ra hiệu. Sao vậy, ngày 9 tháng 9, tôi và Tiểu thử cô ấy vẫn hy vọng nhận được lời chúc phúc của cô. Anh vừa nói xong, mặt đã đỏ ửng lên. Không đi, Diêm Mặc trả lời rất dứt khoát. Từ Du Ninh đứng nguyên tại chỗ, lúng túng gãi đầu. Dù sao đi nữa, vẫn cảm ơn cô. Hai người im lặng rất lâu, cho đến khi Quý Trạch đi tới. Từ Du Ninh lúc này mới được giải thoát. Anh Trạch, tôi đi trước đây. Bác sĩ Từ, Diêm Mặc đứng sau lưng Quý Trạch, mặt ủ rũ. Từ Du Ninh dừng bước. Quay đầu nhìn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tôi không thể đến, giọng cô rất nhỏ, nhưng tôi chúc phúc cho hai người. Sống mũi Từ Du Ninh bỗng cay cay, gượng cười. Được, nói xong, anh quay người vẫy tay. Đi đây, Diêm Mặc nghiêng đầu, phát hiện Quý Trạch đang nhìn cô. Ánh mắt vừa chạm nhau, ánh mắt của anh lại từ trên người Diêm Mặc rơi xuống nơi khác. Khóe miệng Diêm Mặc nở nụ cười, xoay người, đối diện với Quý Trạch. Nhón chân lên, ghé mặt sát vào mặt anh. Ngón tay Quý Trạch chống vào trán cô. Gần quá, Diêm Mặc, chẳng phải em đang cho anh đường đường chính chính nhìn em sao? Quý Trạch không nhịn được, lộ ra hai chiếc răng nanh, hừ một tiếng. Lý Sự Cùn, nói xong, anh thẳng bước đi về phía trước. Diêm Mặc kêu một tiếng. Hey, chạy theo anh, buổi trưa ăn gì? Diêm Mặc bĩu môi, mỗi ngày anh đều phải hỏi câu này rất nhiều lần đấy. Quý Trạch không nói gì. Ngẩng đầu chờ thang máy dừng ở tầng 4. Vài giây sau, bác sĩ Diêm giành đáp trước. Cơm niêu, có thịt. Khóe môi Quý Trạch nhếch lên một độ cong. chờ cửa thang máy mở ra, bước vào trong. Diêm Mặc tuân theo lời chỉ thị của viện trưởng, không xuống lầu. Ngơ ngác nhìn máy tính trong phòng khám, chờ bác sĩ Quý mang cơm đến. Danh sách phẫu thuật trên máy tính vừa hiện ra một cái tên, Diêm Mặc mở ra xem qua bệnh án, ca cấp cứu, một người đàn ông trung niên bị vật nặng đè trúng ở công trường. Điện thoại từ phòng cấp cứu gọi lên, tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng. Vào thời điểm này, ngoài bác sĩ trực ban ra, ở khoa ngoại tổng quát chỉ còn lại Diêm Mặc. Cô không hề do dự, trực tiếp xuống phòng cấp cứu ở tầng 2. Kéo tấm rèm ra, một người đàn ông ngực bị xuất huyết, máu thịt be bét xuất hiện trước mắt cô. Trên máy theo dõi vẫn còn nhịp tim, bệnh nhân vẫn không ngừng giãy giụa. Diêm Mặc đi vào xem xét, hai tay giữ lấy cổ tay ông ta, mắt nhìn thẳng vào dãy số trên trán ông, nhảy rất chậm, ẩn ẩn hiện hiện, vẫn còn khả năng cứu chữa. Mau chóng phẫu thuật, Diêm Mặc tháo găng tay, người nhà bệnh nhân đâu? Cái này, cô y tá nhỏ ấp úng, môi mấp máy, nhưng lại không biết nên nói gì. Nói đi, Diêm Mặc nâng cao giọng, nói với cô y tá nhỏ. Cô y tá nhỏ ngước mắt lên, nhìn về phía đầu bên kia. Ở cửa sau phòng cấp cứu, hai người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào, người trước người sau, vẻ mặt nghiêm nghị. Cô nhìn theo ánh mắt của cô y tá nhỏ, bác sĩ Diêm, một gương mặt quen thuộc, tổng giám đốc Kỳ, cô gật đầu, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? Tôi đến xem nhân viên của mình, Kỳ ra đáp, tình hình thế nào rồi? Diêm Mặc lật mạnh tấm rèm lên, như anh thấy đấy, cần phải phẫu thuật khẩn cấp, Kỳ ra tặc lưỡi một tiếng. Nhận lấy hai tờ giấy mà thư ký phía sau đưa tới, cẩn thận lau tay. Sau đó, cúi đầu, anh Vương, tôi đến rồi. Lời nói của anh ta mang theo vài phần chế giễu, vừa lọt vào tai người tên là anh Vương, nhịp tim trên máy theo dõi đã giảm đi vài nhịp. Diêm Mặc kéo anh ta ra, tổng giám đốc Kỳ, tình hình bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch, xin anh hãy đi ký giấy đồng ý phẫu thuật trước đã. Chẳng phải vẫn chưa chết sao? Anh ta nhướng mày. Nói một cách hờ hững, vài bác sĩ xung quanh giận dữ nhìn Kỳ già, nhưng bọn họ e ngại Kỳ già, càng không thể nói gì, chỉ có thể phẫn nộ nhìn anh ta chế giễu không thèm để ý nói chuyện với Diêm Mặc. Diêm Mặc không cười cũng không giận, thậm chí cũng không thèm để ý đến Kỳ già. Chỉ vẫy tay, để cô y tá nhỏ đẩy anh Vương vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ Diêm, anh ta nói, tạ ơn trời, Kỳ thủ đứa bé đó yêu cô. Anh ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ còn tưởng sẽ là một trận chiến ác liệt, không ngờ chiến thắng lại đến nhanh như vậy. Kỳ già bây giờ hoàn toàn là bộ dạng đắc ý của kẻ tiểu nhân, mỗi một chữ đều chứa đựng sự chế giễu đối với việc Kỳ thù bỏ đi. Trong hành lang trước phòng phẫu thuật, một nhóm bác sĩ và hai người đàn ông mặc vest. Đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ, bác sĩ gây mê dẫn theo vài y tá đi vào trước. Các anh vào trước đi. Cô nói với một trong số các bác sĩ, gọi bác sĩ Quý xuống, tôi có vài lời muốn nói riêng với tổng giám đốc Kỳ. Vài bác sĩ liếc nhìn nhau, vẻ mặt hơi lo lắng, rồi gật đầu. Vậy bác sĩ Diêm, anh ta nhìn sang Kỳ già, nuốt một ngụm nước bọt. Anh mau vào đi, Diêm Mặc giơ tay làm động tác cổ vũ với anh ta, vỗ vai anh ta một cái. Các bác sĩ cũng lần lượt bước vào phòng phẫu thuật, trong hành lang chỉ còn lại 3 người. Cô đi đến góc khuất của camera giám sát hành lang, Kỳ già cũng đi theo. Bác sĩ Diêm, còn lời gì muốn dặn dò sao? Gương mặt cô trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, Kỳ già nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, không thể lưu thông. Anh ta chưa từng thấy ai có khí chất như vậy, khí thế hừng hực, đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, nhìn chằm chằm vào anh ta. Thư ký phía sau vừa định tiến lên nói gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng. Tiếng người đập vào tường. Thư ký nhìn lại góc tường nơi Kỳ già và Diêm Mặc đang đối diện, hai chân lập tức run rẩy không ngừng. Anh ta thấy, Diêm Mặc dùng một khuỷu tay gác ngang cổ Kỳ già, trói anh ta vào góc tường, nơi khuất khỏi camera giám sát. Kỳ già bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch. Diêm Mặc nói, Kỳ thù vẫn chưa chết. Kỳ già cũng không hổ danh là Kỳ già, hoảng loạn trong vài giây, lập tức lấy lại bình tĩnh. Vậy thì cậu ta cũng sẽ không trở về. Diêm Mặc cười nhạt, Kỳ già, trước khi đi Kỳ thù đã nhờ tôi một việc. Cô nói, vốn dĩ, tôi không muốn nhúng tay. Kỳ già cảm nhận được điều gì đó, sống lưng lạnh toát. Nhưng, bây giờ đột nhiên tôi thay đổi ý định rồi. Cô vỗ nhẹ vào ngực Kỳ Gia, nơi đó có treo một chiếc bình nhỏ. Bên trong lại chính là con quỷ nhỏ mà Diêm Mặc đã tặng anh ta ngày hôm đó. Đập vỡ rồi, lại không nỡ bỏ linh lực của con quỷ nhỏ, Kỳ Gia lại đeo nó trở lại. Diêm Mặc nói, dùng cho tốt nhé, lời cô nói quái dị, nụ cười cũng rất quái dị. Vừa đúng lúc, Quý Trạch lên lầu, thấy Diêm Mặc đang khống chế Kỳ Gia, anh hơi ngẩn người. Tổng giám đốc Kỳ, cô nói, anh nhất định phải chết sau kỳ thù đây nhé. Cô vuốt phẳng cổ áo cho Kỳ Gia, buông anh ta ra, rồi đi vào cùng Quý Trạch. Bệnh nhân nằm trên bàn mổ, hơi thở thoi thóp. Tất cả các bác sĩ đều đợi ở đó, chờ Quý Trạch và Diêm Mặc bước vào phòng phẫu thuật. Anh xem phim chụp rồi chứ? Diêm Mặc hỏi ngắn gọn. Quý Trạch đeo khẩu trang vào. Cô yên tâm, anh gật đầu với y tá, ca phẫu thuật bắt đầu. Anh là bác sĩ phẫu thuật chính, Diêm Mặc là trợ lý. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, lấy dị vật ra, khâu lại, máu bắt đầu tuần hoàn trở lại, nội tạng cũng không bị tổn thương do vật nặng đè ép. Chỉ là, vào cuối cùng, một bác sĩ mà ngay cả Diêm Mặc cũng chưa từng thấy, đột nhiên cố ý làm rách động mạch cổ của bệnh nhân. Tim bệnh nhân đập được vài nhịp, nhịp tim trên máy theo dõi trở thành một đường thẳng. Diêm Mặc còn chưa kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp để ý đến vị bác sĩ kia. Cô thậm chí còn đưa tay ra, muốn vận một chút sức mạnh rót vào động mạch của bệnh nhân, để nó tự động lành lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, linh lực của cô mất tác dụng. Cô chống tay lên bàn mổ, thử đi thử lại. Không lần nào thành công. Quý Trạch kéo cô ra. Diêm Mặc, nhìn tôi. Cô ngẩng mắt lên, nhìn Quý Trạch. Đây là... Quý Trạch nắm chặt đôi tay run rẩy của cô. Không liên quan đến cô. Anh ta kéo đầu Diêm Mặc dựa vào vai mình, tuyên bố. Thời gian tử vong, 3 giờ 18 phút chiều. Sau đó, Diêm Mặc nhìn thấy một linh hồn bay lên, hướng về phía cô nở một nụ cười thê lương. Cách chương.